Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 56, hồn cốt chân phải, lần đầu gặp tà hồn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nữ tính phục vụ chào hỏi, cô rất thân thiện mà đưa ra tấm thiệp mời thưởng bảo hội mà Vương Ngôn đưa cho vị tiểu thư này. Chào mừng đến thưởng bảo hội, mời ngài điền vào tấm đơn phiếu này để bình xét mức độ cho vay và tư cách vai. Cô phục vụ rất đúng chức trách của mình mà nói, đưa ra một tấm thiệp cho Hình Na. Viết xong vào hết tấm phiếu. Làm phiền, cô đưa lại nó cho cô phục vụ, lúc chờ đợi cô đang suy nghĩ liệu có phải là họ sẽ đưa thông tin về cho trường rồi bình xét dựa vào thông tin nhà trường cung cấp không? Cảm ơn đã chờ kết quả bình xét ra rồi ạ, cô quay trở lại và đưa ra cho Hình Na một tấm thiệp màu đỏ. Hình Na tiểu thư, đây là của ngài thẻ đỏ thành viên, với tấm thẻ này ngài được phép chọn miễn phí một món đồ của tụ bảo các mỗi năm, chúc mừng ngài, giờ ngài là thành viên cao cấp nhất của tụ bảo các. Tỏ ra thái độ cực kỳ cung kính, cô gái cúi đầu chào Hình Na. Hừm, miễn phí hoàn toàn một món trong vòng một năm, hừ, xem ra cái tụ bảo các này không đơn giản, vậy mà dám đầu tư to như vậy cho một đứa bé mới tí tuổi đầu như ta. Hình Na tự giễu, cô thừa nhận thực lực của mình hoàn toàn không đáng để một tổ chức to như vậy quan tâm, nhưng nếu xét về tiềm năng cô tuyệt đối là con quái vật có 102 không ai sánh bằng. Nếu đã có tấm thẻ này tại sao cô lại không đi dạo một lát nhỉ? Anvis, cô có thấy nơi này thông qua mắt tôi không? Hình Na tò mò hỏi Anvis, nếu là cô ấy thì hoàn toàn có khả năng tìm thấy thứ thích hợp cho cô. Nhìn, nếu chỉ nhìn thì không sao, khu vực này không hề đơn giản đâu, có rất nhiều cường giả thủ vệ nơi này. Anvis chỉ liếc mắt một phát, cô có thể phát hiện hết toàn bộ số cường giả cư trú tại đây. Vậy được rồi, tôi được phép chọn miễn phí một món ở đây, cô có thể giúp tôi được không? Có quá nhiều thứ phù hợp với võ hồn của tôi, nhưng để biết được cái nào tốt nhất, thích hợp nhất lại quá khó. Hình Na phân vân, tuy cô có thể tùy thế ứng biến rất giỏi, nhưng cô mới tới thế giới này không lâu, 11 tuổi tiểu cô nương thì kiến thức nhiều đến đâu cũng không thể phân biệt mấy món bảo vật của cái tụ bảo các khổng lồ này. Cô trúng số độc đắc à, nơi đây tuy không có gì hiếm có, nhưng đối với cô đó là cả một kho tàng báu vật, bất cứ cái gì cũng có thể giúp cô gia tăng một lượng lớn thực lực lúc này. Anvis ngạc nhiên hỏi lại, được chọn miễn phí bất cứ một thứ gì trong này, đùa chứ? Hình Na lại phải tốn thêm một ít thời gian để giải thích tình hình cho Anvis, trong quá trình nói, cô đã đi dạo gần một nửa cái tụ bảo các này, Anvis cũng tiện thể quan sát nơi đây, báu vật có khắp nơi, đồ hiếm là thứ mà nơi này không thiếu, tất nhiên là giá cả của chúng cực đắt, thậm chí có những món có tiền cũng không mua được xuất hiện ở đây. Nơi đây tổng cộng chỉ có hai món ta thấy phù hợp với cô nhất, một là cây thảo dược kia, nó là tiên linh thảo, một loại thảo dược cực kỳ có lợi cho những người mang thuộc tính tiên của chúng ta, nó có tác dụng cải thiện thể chất, đề cao hồn lực lên tầm 3-4 cấp, là một thứ rất hiếm có. Tuy nhiên nếu cô có thể chờ đợi, lên tới hồn đế tinh linh chúng ta cũng có một loại thảo dược tác dụng của nó tương tự, nhưng muốn phục dụng nó cô còn phải đợi khá lâu, hai loại thảo dược này tương khắc nhau, nếu cô đã sử dụng một rồi thì loại thứ hai không thể sử dụng được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món thứ hai là cái hồn cốt, nó là hồn cốt chân phải có nguồn gốc từ một con dạ tiên trồn, một tiên hệ hồn thú, nghe đâu bọn nó có gốc gác liên quan đến một chút tinh linh bọn ta, nhưng mà hầu hết đám tạp huyết đó không phải là thứ mà chúng ta quan tâm, cái đáng quan trọng ở đây là nó có thể gia tăng tốc độ của cô thêm một lần nữa, hồn kỹ của con hồn thú này có khả năng cộng gộp, nếu chân trái hồn cốt tăng 5 thành, chân phải hồn cốt tăng 5 thành, vậy có cả hai tốc độ cô sẽ là gấp đôi. Hồn cốt này tôi nghĩ là phù hợp nhất với cô rồi đấy. Anvis tổng phân tích có tác dụng trực tiếp không gây tác dụng phụ cho Hình Na thì bao gồm hai món đấy. Nếu như ở hồn đế có một loại thảo dược tương tự tiên linh thảo có thể phục dụng thì tất nhiên là ta không ngu gì sử dụng nó rồi, thay vì đầu tư cho bây giờ, đầu tư cho tương lai thích hợp hơn, với lại ta một vừa không có nhu cầu thăng cấp cấp tốc, hai lại không có vấn đề về tu luyện, ta lựa chọn hồn cốt. Hình Na lập tức xác định quyết định cô mình, chân phải hồn cốt của dạ tiên trồn, hồn kỹ cộng gộp cùng thuộc tính là cái mà cô rất cần ngay bây giờ. Nhìn xuống bảng giá, cô ngẩng đầu lên nhìn lại cái hồn cốt mặt đầy hắc tuyến muốn chửi ầm trong lòng. Có cần phải mắc vậy không, bán vậy ai mua, bán vậy ma nó mua. Hình Na giận dữ, nếu không phải cô cầm trên tay thẻ thành viên màu đỏ chắc là cô không mua được cái hồn cốt này rồi. Xử lý thanh toán xong, tranh thủ tại tụ bảo các có nhiều cường giả bảo vệ, cô kiếm một nơi thích hợp và dung hợp hồn cốt. Bước đi ra ngoài, cô có loáng thoáng nhìn thấy hai tên, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, có lẽ bọn họ cũng nhận được thiệp mời giống cô. Cơ chế đầu tư của tụ bảo các rất thú vị, mà đối tượng như Vũ Hạo và Vương Đông lại chính là những người đáng để đầu tư nhất của cái bảo các này. hồn lực này, cảm nhận được hồn lực xung quanh, có vẻ như hai đứa nhóc lúc nãy bị truy đuổi bởi một đám người lạ rồi đây, mặc kệ, không liên quan gì đến cô cũng không phải thánh mẫu muốn xen vào chuyện người khác. Rẽ hướng, cô đi lệch sang bên phải tính đi đường vòng để về học viện, đi được hơn 2 km, cô nhận ra bầu không khí khác biệt tuy đã thu liễm rất nhiều nhưng cái mùi đáng ghét này làm cho cô không tài nào nhẫn được, mũi cô lúc này đặc biệt mẫn cảm. Anvis, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thứ hồn lực màu đen bẩn thỉu này là gì? Hình Na tiến vào trạng thái đề phòng, cô đảo mắt tinh linh của mình khắp mọi nơi, dừng lại một lát sau đó tiếp tục giả vờ như không thấy gì nhìn hướng khác. Một tên áo đen, Hình Na giao tiếp với Anvis, hắn là ai, tên khốn này không hề ngắm cô ngay từ đầu đâu, nhưng có lẽ là do vận xui đeo bám làm cho cô gặp tên này, hắn có lẽ muốn tiện tay giết cô luôn đây. Cảm giác hồn lực này, thứ bẩn thỉu này, tà hồn sư. Ba chữ cuối được Anvis nghiến răng cắn lợi nói ra, đám bẩn thỉu rác rưởi này vậy mà hoạt động tới đây luôn sao? Khốn nạn, cách chương.